Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, đều là nữ nhân thần nữ thành canh. 3. Cầu nguyệt phiếu. Bộ Phương đứng tại chỗ, hơi có chút ngốc trệ. Hắn nhìn phía xa từ thành môn bên trong lao ra đến lít nha lít nhít một đám cưỡi long nữ người. Không sai, này là một đám nữ nhân, cưỡi màu xanh biếc tích dịch long, nắm cung tiễn, hướng phía hắn bắn tên mà đến. Lít nha lít nhít mũi tên bắn ra mà ra, một đợt phun trào, từ xa nhìn lại, che đậy thiên nhật, phảng phất hóa thành mưa tên, không bình thường dọa người. Nam nhân, bắt lấy nam nhân kia, coi như cách thật xa, Bộ Phương đều là không khỏi nghe được này cầm đầu cưỡi một đầu lục sắc cự long nữ nhân gào thét. Cái này nhưng làm Bộ Phương dọa cho hỏng, bởi vì Bộ Phương từ những nữ nhân kia gào thét bên trong nghe được một cỗ nhượng hắn tê cả da đầu ý. Tứ, bọn này cưỡi rồng nữ nhân muốn làm gì? Bộ Phương hít một hơi lãnh khí, bất quá hắn ngược lại là không có quay người chạy trốn. Chạy trốn, không phải Bộ Phương phong cách. Huống hồ, Bộ Phương căn không cần trốn. Đối mặt này ùn ùn kéo đến mưa tên, Bộ Phương đánh một cái búng tay, về sau há mồm, phun ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu trắng bạch vừa xuất hiện, khủng bố nhiệt độ chính là tràn ngập tại bốn phía. Nam nhân kia muốn phản kháng. Bọn tỉ muội, lên a, lại là một tiếng bạo giống. Này lớn giọng nữ nhân, kém chút không có một tiếng hoảng sợ Bộ Phương đem hỏa diễm cho dốc hết ra không có. Hiu hiu hiu, từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Những cái kia mũi tên tới gần, mỗi một cây mũi tên đều là bắn ra lấy đáng sợ khí kình. Trong đó quấn quanh lấy nhượng người tê cả da đầu minh khí ba động. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy này đầy trời mưa tên. Sau một khắc, cong ngón búng ra. Này sâm bạch sắc thiên chiếu viêm chính là từ từ bay ra. Như hôm nay chiếu viêm thôn phệ lời tiên hỏa cùng minh hỏa, uy lực đề bạt lời. Dựa theo uy lực đánh giá, như hôm nay chiếu viêm hẳn là tương đương với tiên hỏa bảng 10 tiên hỏa. Uy lực không bình thường đáng sợ. Cứ như vậy một đám lửa nhẹ nhàng từ từ bay ra. Bộ Phương đôi mắt lập tức động lại. Trong tinh thần hải đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Ầm ầm, Bộ Phương tinh thần lực bắn ra, như dao động, tựa như biển sóng, bao phủ khuếch tán, đánh vào màu trắng thiên chiếu viêm bên trên. Những cưỡi rồng đó nữ nhân đều là phát ra tiếng giống. Thế nhưng là sau một khắc, những cái kia tiếng giống nhất thời im bặt mà dừng. Đầy trời hỏa quang tại các nàng trước mắt chiếu rọi đứng lên. Sở hữu lục long đều là đình trệ trong hư không. Rầm rầm rầm. Hỏa quang liên miên, trong nháy mắt, sở hữu mũi tên đều là bị bạch sắc hỏa diễm nuốt chửng lấy. Mỗi cái cưỡi rồng nữ nhân ánh mắt đều là bị biển lửa bao trùm. Lít nha lít nhít biển lửa, ùn ùn kéo đến, liên miên một mảnh. Bộ Phương chắp lấy tay, hỏa diễm gây nên sóng gió, khiến cho trên người hắn tước vũ bào tại bay phất phới. Bộ Phương sắc mặt bình tĩnh. Hắn cùng những nữ nhân kia trước mặt cũng là cách một cái biển lửa. Trong biển lửa, từng đạo mũi tên rơi xuống. Bất quá tại ở gần Bộ Phương thời điểm, nhao nhao bị đốt cháy thành cho bụi. Xoạt, hỏa quang đến nhanh, qua cũng nhanh, đầy trời hỏa quang rất nhanh chính là biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại có cho tàn tại tung bay. Một đoàn dập dờn bạch sắc hỏa diễm trôi nổi tại trong hư không. Chậm rãi phiêu đãng tại Bộ Phương lòng bàn tay bên trên. Lít nha lít nhít tòng thần nữ trong thành cưỡi rồng mà ra các nữ nhân. Đều là trừng mắt, thật không thể tin nhìn lấy Bộ Phương. Vừa rồi này lóa mắt biển lửa. Nhượng trong lòng các nàng không khỏi có chút phát run. Bộ Phương nâng thiên chiếu viêm. Cau mày một cái, hò nhẹ một tiếng. Chư vị, xin nghe ta nói. Xôn xao, nhưng mà... Bộ Phương lời nói vừa mới vang vọng mà lên, đầy trời chính là vang vọng huyên náo, là âm thanh nam nhân, thật là một cái nam nhân, bắt hắn lại, hiến cho nữ vương, bao nhiêu năm, chúng ta thần nữ thành thế mà xuất hiện nam nhân, đây chính là nam nhân a. Nhìn cái này da mịn thịt mềm. Chấm ngoặc kép, huyên náo trong nháy mắt vang vọng. Nhượng Bộ Phương chuẩn bị mở miệng lời nói nhất thời cứng đờ. Nghe này líu díu thanh âm, Bộ Phương bỗng nhiên có chút sợ hãi. Những nữ nhân này nói đều là lời gì? Gặp một người nam nhân, rất kỳ quái sao? Lục Long nhóm lại lần nữa vỗ lên cánh. Sau một khắc, nhao nhao hướng phía Bộ Phương chạy nhanh đến. Rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, những Lục Long đó rơi xuống, đập xuống đất, mặt đất đều là phát ra tại rung động. Từng vòng đem Bộ Phương cho vây quanh ở trung tâm. Này lưng rồng từng đạo hiếu kỳ ánh mắt bắn ra mà đến. Nhìn chằm chằm Bộ Phương, nhượng Bộ Phương cảm thấy mình phảng phất toàn thân đều là bị lột sạch giống như. Thần nữ thành, mình rốt cuộc là đi vào cái địa phương nào? Bộ Phương trong lòng có chút không khỏi hoảng sợ. Trong lòng của hắn hỏi thăm hệ thống. Thế nhưng là hệ thống nói nhảm đều không nói một câu. Bộ Phương cảm giác chính mình giống như bị tiểu bạch hố xong, bị hệ thống hố. Một tiếng trầm thấp long ngâm, cầm đầu cự đại Lục Long rủ xuống đầu. Một bóng người từ này Lục Long trên lưng trượt xuống mà xuống. Rất nhanh chính là rơi vào Bộ Phương trước mặt. Đây là một vị khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn nữ tử. Tiểu mạch sắc da thịt, đại mắt to, dáng người bốc lửa, toàn thân đều là tản ra kinh người mị lực. Giờ phút này, nữ nhân này chính trừng tròng mắt, nhìn qua Bộ Phương, nam nhân, nữ nhân kia mở miệng hỏi, chẳng lẽ lại là nữ nhân? Bộ Phương thở ra một hơi, mặt không biểu tình trả lời, xem ra thật là nam nhân. Nữ nhân kia nhếch môi, lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười, về sau hai tay chống nạnh, trước ngực cao ngất hơi hơi run run một phen về sau. Vung tay lên, bọn tỉ muội đem nam nhân này cho ta trói, mang theo hắn, chúng ta hiến cho nữ vương qua. Phốc, Bộ Phương kém chút phun máu. Cái gì gọi là trói hiến cho nữ vương? Chẳng lẽ nam nhân ở chỗ này là rất lợi hại hiếm lạ đồ chơi a? Dừng lại, đừng tới đây. Bộ Phương nhíu mày, tâm thần nhất động, ngọn lửa màu trắng bạch lơ lửng ở bên người hắn, thản nhiên nói. Chung quanh những ánh mắt kia hỏa nhiệt nữ nhân động tác nhất thời trì trệ. Tam tinh chân thần cảnh, xem ra ngươi tu vi rất không tệ a. Đáng tiếc, lão nương không sợ ngươi. Này dáng người bốc lửa, có tiểu mạch sắc da thịt nữ nhân nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, trên thân thể khí tức nhất thời bạo phát, kiềm chế khí tức, bao phủ ra, cuốn lên phóng lên tận trời phong bão. Trên đỉnh đầu, một màn trời tràn ngập, bảy ngôi sao lấp lóe quang mang, cửu tinh chân thần cảnh. Bộ Phương sững sờ, không nghĩ tới nữ nhân này thực lực tựa hồ cùng tiên chủ giới mộng kỳ thành chủ không sai biệt lắm. Nghe nói đàn ông các ngươi rất lợi hại ưa thích dựa theo nắm tay người nào lớn đến giảng đạo lý. Muốn lão nương cùng ngươi giảng đạo lý à? Nữ nhân run run trước ngực cao ngất, đùa giỡn cười nói, đừng làm rộn. Ta sợ nói về đạo lý đến dọa sợ các ngươi. Bộ Phương thở ra một hơi, nhìn lấy nữ nhân kia, nói, nam nhân quả nhiên đều cùng trong điển tịch ghi chép một dạng, đều ưa thích nói mạnh miệng. Lâm Đại Mỹ tướng quân, chinh phục nam nhân này. Lâm Đại Mỹ tướng quân, dùng ngươi trường mâu chinh phục hắn. Nam nhân cảm giác đều tốt ngốc a. Ngoặc kép. Chung quanh lại là vang dội một trận oanh oanh yến yến thanh âm. Bộ Phương đều là cảm thấy có chút im lặng. Những nữ nhân này thật hiếu kỳ quái, giống như là mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy nam nhân một dạng. Này được xưng Lâm Đại Mỹ xinh đẹp nữ nhân, đã sớm không kịp chờ đợi xoa xoa bàn tay, trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Thủ trưởng vỗ, sau một khắc, phía sau nàng đầu kia Lục Long chính là đôi mắt bắn ra quang hoa. Dướn cổ lên phát ra một tiếng long ngâm. Trước tìm kiếm nam nhân này cơ sở, nhìn xem ta bảo bối có thể hay không trấn áp hắn. Lâm Đại Mỹ nhếch miệng hiếu kỳ cười nói. Sau một khắc, này Lục Long cánh thịt một cái, nhấc lên cuồng phong, như một đường tia chớp màu xanh lục giống như hướng phía Bộ Phương chạy nhanh đến. Miệng há mở, tràn đầy dữ tợn răng nanh, gió tanh cửa hàng. Bộ Phương cau mày, cảm thụ được này uy áp, khóe miệng không khỏi co lại, tâm thần nhất động, trong tay xanh khói lượn lờ. Về sau kim sắc long cốt thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Thái đao hơi khẽ nâng lên, trực chỉ đầu kia đánh tới lục long. Bộ Phương nhìn lấy, hơi méo đầu. Về sau, long cốt thái đao trong, chính là có tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Đinh tai nhức óc, giống tiếng long ngâm chấn thiên. Đầu kia đánh tới lục long nhất thời oanh động một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất, cánh thịt kẹp lên, rung động nơm nớp. Chung quanh còn lại lục long cũng là nhao nhao quỳ xuống đất, phát ra trầm thấp long ngâm. Hoàng kim long cốt thái đao vừa ra, vạn long quỳ sát. Lâm Đại Mỹ trong mắt nhất thời giật mình, không nghĩ tới nam nhân này lại có loại thủ đoạn này. Xem ra nam nhân này không tầm thường. Ra hiện tại bọn hắn thần nữ thành có cái gì mục đích? Trong lúc nhất thời, Lâm Đại Mỹ nguy cơ tỏa ra, tay run một cái, một cây màu đen nhánh lấp lóe tinh mang trường mâu rơi vào trong tay. Trường mâu quét qua, phong duệ chi khí, vỡ nát không khí, trực chỉ Bộ Phương. Đại Mỹ, dừng tay, mời vị tiên sinh này vào thành, cực kỳ chiêu đãi. Ngay tại Lâm Đại Mỹ chuẩn bị trở mặt thời điểm, nhất thời có một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm phiêu đãng mà ra. Lâm Đại Mỹ nhất thời sững sờ. Đây là nữ vương thanh âm, nữ vương mời nam nhân này vào thành. Lâm Đại Mỹ sắc mặt nhất thời toát ra vẻ ngờ vực. Thế nhưng là nàng lại không dám vi phạm nữ vương mệnh lệnh. Về sau, nàng thu hồi trường mâu, xinh đẹp trên khuôn mặt toát ra một vòng hồ nghi. Tiên sinh, nữ vương mời ngươi vào thành, mời đi theo ta. Lâm Đại Mỹ thở ra một hơi, đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, nói, chẳng lẽ, nữ vương đại nhân muốn mở ra trong truyền thuyết hậu cung? Lâm Đại Mỹ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Bộ Phương, ánh mắt nhất thời bắn ra tinh mang. Bộ Phương ngẩn ngơ, nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? Nhất kinh nhất xạ cùng bệnh thần kinh giống như. Dẫn đường đi, Bộ Phương không quan tâm hơn thua, thản nhiên nói. Lâm Đại Mỹ lẻ lưỡi, liếm liếm phấn sắc môi đỏ, trước ngực cao ngất bỗng nhiên lắc một cái. Tiên sinh, mời đi theo ta. Lâm Đại Mỹ thanh âm nhất thời biến, chập chờn dáng người chính là mang theo Bộ Phương hướng phía này thành môn trong đi đến. Đại bộ đội nhao nhao mang theo lục long cũng là trở về trong thành. Bộ Phương chắp lấy tay, tước vũ bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, bay phất phới gầy gò thân hình lại là mang theo vài phần phiêu miểu khí chất. Chung quanh một cái nhìn lén Bộ Phương nữ người nhất thời sắc mặt đống đỏ, giống như là uống say giống như. Nam nhân này còn rất đẹp. Đúng vậy a, khó trách nữ vương đại nhân muốn mời nam nhân này. Chấm ngoặc kép. Nghe nói nam nhân có chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không đỏ tim không đập. Tại rất nhiều nữ nhân líu díu phía dưới, thực sự vào trong thành. Nguy nga thành môn ầm vang một tiếng bế hợp lại. Bộ Phương mi đầu nhất thời nhảy một cái. Trong lòng tựa hồ có loại dự cảm không tốt. Chính mình có phải hay không tiến vào cái gì kỳ quái phương thần nữ thành. Bộ Phương liếc nhìn lại, đều là dáng người bốc lửa nữ nhân. Mỗi một cái đều là hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương, ăn mặc cực độ nóng nảy. Bộ Phương hít một hơi thật sâu, tay run một cái, lấy ra một cây da cường phiên bản lạt điều điêu tại trong miệng. Cái gì đều không nói, ăn trước căn lạt điều an ủi một chút. Trong không khí truyền đến một trận kiềm chế oanh minh. Về sau, một bóng người từ đằng xa phi tốc chạy nhanh đến, lơ lửng ở giữa không trung. Lão thiết tóc trắng đã sớm bị thổi nhếch lên đến, một mặt trong gió lộn xộn bộ dáng. Minh Vương Nhĩ Cáp vẩy vẩy chính mình tóc mái, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, khóe miệng co quắp một trận. Cái phương hướng này, Bộ Phương thanh niên thế mà chạy đến loại địa phương kia. Không hổ là ưa thích gây sự tình Bộ Phương thanh niên. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến Bộ Phương tiến vào chỗ kia hậu quả. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời một mặt nghiền ngẫm, về sau dưới chân oanh minh, thân hình lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh mà ra. địa ngục, hư không đột nhiên bị xé nứt ra. Sau một khắc, màu đen nhánh bong thuyền từ đó bại lộ mà ra. Rất nhanh, U Minh thuyền bắt đầu từ trong hiển hiện. Tiểu U một tịch đen nhánh váy dài, đứng ở U Minh thuyền đầu thuyền. Cao mày nhìn lấy này mênh mông hoang dã. Tại U Minh thuyền về sau, thì là một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ tóc lục. Chính là bị Tiểu U kéo tới Tiểu Hoa. Đây là nơi nào? Bộ Phương cũng là ở chỗ này. Tiểu Hoa nằm nghiêng, chân dài cái cùng một chỗ. Rất có mị hoặc, nơi này là thần nữ thành. Chấm ngoặc kép, Tiểu U mặt đen lên. Thần nữ thành làm sao? Tiểu Hoa nghi hoặc, thần nữ thành không chút. Chỉ bất quá trong đó yêu diễm tiện hóa đa tạ a. Tiểu U đôi mắt biến thành đen. Từng đạo gân xanh từ hốc mắt lan tràn ra. Bao trùm đến trong tai. Tiểu Hoa mau ngậm miệng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.